Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng đến với phần 64 của bộ truyện Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Chương 272. Nghi ngờ cùng tin tức. Giáng sinh thật náo nhiệt. Thành thật mà nói, tôi thích bầu không khí của hiện tại. Ban tắt trời tối om, gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét. Trong biệt thự ở vùng ngoại ô Manhattan, hệ thống lò sưởi mang cái cảm giác ấm áp, tương phản trong ngoài khiến cho con người cảm thấy thích thú. Đây là một biệt thự xây dựng theo kiểu Trung Quốc. Các loại gia cụ cũng là những tác phẩm của những đại sư. Trong đại sảnh lúc này rất ồn ào, có 6-7 người đầy. Có người ngồi trên ghế, nhàn nhã chơi vi tính. Có người thưởng thức rượu vang đỏ quý giá trong tủ rượu. Có người ngồi xem TV đang đưa tin về vụ nổ, cũng có người đang xem báo. Người cầm đầu chính là Thôi Quốc Hoa. Người ngồi vi tính chính là thiên tài vi tính mới gia nhập tiểu tổ, được một năm, Phương Quốc Lâm. Người mang khuôn mặt trẻ con chính là Mang Đầu, đang ngồi xem tạp chí phụ nữ. Đáng tiếc, đây là mùa đông. Thời trang toàn là mùa đông, cho nên hắn không có cơ hội thưởng thức người ta mặc áo cổ rộng. Vốn cho rằng dạng tiểu thư tối hôm qua, không, phải nói là sáng hôm nay mới gây ra vụ nổ, sẽ im lặng cho đối phương thở một chút, ai ngờ lại tiếp tục gây ra chuyện lớn như vậy. Buồn tờ báo, Thôi Quốc Hoa lắc đầu cười. Hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì cô gái hoa tulip này đúng là luôn thích hành động mạnh. Đây mới là cá tính. Mang Đầu than thở một tiếng. Nhưng mà như vậy có gì tốt? Cô ta đang ép hai bên đi tới đường cùng. Nơi này chính là New York. Thật là, thần thông của người ta quá lớn. Phương Quốc Lâm ngẩng đầu nói. Nếu như cô ta đã làm, thì nhất định cô ta có lý do. Nói không chừng, người ta có năng lực khiến cho Bùi La Gia ở Bắc Mỹ một trận long trời lở đất. Đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa xác định là do cô ta làm. Cô ta còn là người hay sao? Ban đầu nhíu lông mày, trong lòng nhớ tới cảnh tượng chết chóc trong phố sáng sớm hôm nay thì chợt lắc đầu. Tôi thấy không phải là cô ta. Có Juan Amer xuất hiện, địa bàn lại là địa bàn của Bùi La Gia. Nhưng vì sao Cố Gia Minh lại ở chỗ này? Quá trùng hợp. Ban đầu đang xem những đoạn video ám sát. Từ trong hình ảnh có thể thấy Gia Minh cùng mẹ con Marilyn vào trong đó. Người khác có thể không chú ý tới điểm này, nhưng Viêm Hoàng Giác Tỉnh đang âm thầm giám sát hai mẹ con này, cho nên biết các nàng hôm nay đi chơi, liên hệ với vụ nổ, cho nên có cảm giác quái dị. Đặt laptop lên bàn trà, Phương Quốc Lâm ngồi thẳng thân thể, quay sang nhìn mấy người chung quanh rồi phán đoán. Theo như tôi thấy, đây chính là tác phẩm do Cố Gia Minh và Dạng Tố Ngôn phối hợp. Bởi vì video giám sát này cũng không chính xác. Họ đã dùng một phương pháp nào đó khiến cho camera bị chết. Tiến vào, giết người, xuất hiện. Hầu như không có ai phát hiện ra cô ta. Con đường đi chính xác tới cực điểm. Nếu như chỉ có một người là Dạng Tố Ngôn, thì làm sao có thể quản lý toàn bộ camera được? Trong khi đối phương cũng canh phòng nghiêm mật. Chúng ta đều biết, Gia Minh có kỹ thuật vi tính rất tốt. Chắc là do Dạng Tố Ngôn dạy cho hắn. Hắn nắm toàn bộ tình hình, Dạng Tố Ngôn hành động, phối hợp như vậy rất hoàn mỹ đi. Cái suy đoán này rất hợp lý, mọi liếc mắt nhìn nhau. Thôi Quốc Hoa cười cười, đưa tay gật đầu chỉ vào hình ảnh của Gia Minh đang chơi game. Người này rất lợi hại, không đơn giản. Kiều Quốc Duệ bưng hai chén rượu vang đỏ tới. Đưa một chén cho Thôi Quốc Hoa. Thôi Quốc Hoa khoát tay áo, ý nói không uống. Sau đó đưa chén rượu cho Phương Quốc Lâm. Mang Đầu cũng muốn uống nên đưa tay ra. Tự mình đi lấy đi. Trọng khắc, trọng sắc khinh bàn mà. Mang Đầu giơ ngón tay giữa. Thực ra từ đầu đã có đầu mối. Kiều Quốc Duệ ngồi xuống nói. Lần thi đấu bóng rổ của hắn trong trường học, trình độ vi tính cùng với lần luận võ mà Đông Phương Nguyệt tiếc hận. Theo như suy đoán của tôi, hẳn là một mực che giấu. Là một đứa bé 15-16 tuổi, hắn làm rất xuất sắc. Chắc là đồ đệ do Dạng Tố Ngôn tự mình dạy. Cứ theo tiến trình này, hắn có thể trở thành Dạng Tố Ngôn thứ hai. Mấy người bên cạnh than thở một tiếng, đồng thời bày tỏ sự đồng ý, ban đầu nhìn vài lần. Đáng tiếc hắn không đẹp trai. Dạng Tố Ngôn thật sự xinh đẹp. Diệp Liên thích cô ta ư? Cho nên hắn mới cứ ưu thế. Hắn không bộc lộ, mới có bao nhiêu người quan tâm tới hắn chứ. Trầm mặc một lúc, Kiều Quốc Duệ nói, sau đó lại lắc đầu. Đương nhiên, việc hắn giỏi hơn Dạng Tố Ngôn rất nhỏ. Vì tính cách mà hắn biểu hiện ra ngoài, thì cũng chưa chắc trải qua nhiều sinh tử. Cho dù mai sau cũng khó mà bằng sư phụ được. Hiện tại tôi rất mong chờ, hy vọng trong mật thất có cất giấu gì mang lại cho chúng ta vui mừng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ trang viên của gia tộc Sally có một màu xanh vàng rực rỡ. Bên tòa nhà kia đang cử hành yến hội long trọng. Thỉnh thoảng có các loại xe VIP tới, khách nhân cũng lục tục kéo tới. Ngồi trước tivi, mặc bộ quần áo công chúa, Heidi đang chăn ngán xem Kình Thiên Trụ cùng Uy Chấn Thiên đại chiến. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Gia Minh đang bận rộn. Trước mặt hắn có một máy vi tính, bên cạnh có rất nhiều trắng. Trên đó không biết là vẽ những thứ gì. Gia Minh làm việc này từ chiều, tới bây giờ vẫn chưa dừng. Cô cũng không dám đến quấy rầy hắn. Mẹ cô thì đang ở trong bếp, bận rộn bởi Gia Minh nói không tham gia yến hội. Cho nên cô quyết định ở nhà làm cơm. Thỉnh thoảng hơi đi nghiêng đầu nhìn sang cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Sau đó chắp hai tay sau lưng, đi một vòng. Khi qua chỗ Gia Minh, nhìn vào đống giấy tờ và máy tính, Gia Minh lúc này mới quay đầu. Muốn ra ngoài đi chơi sao? À, không. Heidi có chút miệng cưỡng lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tờ giấy. Những thứ này là quy luật. Là quy luật gì? Con người muốn làm chuyện gì cũng phải có quy luật. Anh muốn đối phó với ai? Heidi tò mò. Người xấu ư? Không có người xấu, chỉ có địch nhân. Gia Minh cười. Cảm thấy mình nói điều này có chút thâm ảo, nên nói tiếp. Ra ngoài chơi đi. Một lát nữa anh làm xong sẽ đi tìm em. Ai? Thôi, đừng giả bộ nghiêm chỉnh. Gõ một cái lên trán của cô, Heidi ôm đầu nhảy ra. Thế nhưng, mẹ làm cơm tối rồi. Không sao, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài thôi. Madeline từ phòng bếp nhô đầu ra nói. Đi ra bên ngoài ăn cũng được. Chú ý không được ăn tôm. Và còn bị dị ứng. Còn nữa không được uống rượu. Con biết rồi. Tuy rằng tư tưởng cô trưởng thành hơn trẻ con Trung Quốc, nhưng ở tuổi này ai vẫn hiếu động, thích náo nhiệt. Thấy đã được cho phép, Heidi liền quyết định đi ra ngoài, đứng trước mặt Gia Minh nói. Hai người nhớ phải ra ngoài tìm con đó. Sau đó cao hứng bừng bừng chạy ra. Trên tivi, phim hoạt hình vẫn đang chiếu. Thành Âm vọng ra, tiếng bàn phim tí tách vang lên. Thỉnh thoảng Gia Minh cầm bút viết một từ. Khoảng chừng 10 phút sau, Madeline bưng một đĩa thức ăn xuất hiện. Đó là một miếng thịt bò rắc tiêu, trứng gà, trông tương đối ngon miệng. Ăn cơm. À, xong bây giờ, cô ăn trước đi. Sau khi lên tiếng, Gia Minh vẫn tiến hành làm việc. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới để bút xuống, sắp xếp đống giấy tờ trên bàn, nhìn những đĩa thức ăn. Mới biết Madeline chưa ăn. Trên cơ bản đã xong rồi. Xin lỗi nha. À không sao đâu, tôi thích mà. Trước đây đường kính nghiêu... Ai? Cô đại khái nhớ lại sự tình trước đây. Sau đó lại dừng. Và mình gật đầu. Ăn đi. Sau đó trong phòng vang lên tiếng dao đĩa đụng vào nhau. Thỉnh thoảng hai người nói mấy câu. Đại khái là đồ ăn không hợp với khẩu vị. Có ăn được hay không? Hôm nay vốn định nấu món Tây nhưng lại thôi. Khi gần xong bữa, Madeline mới ngẩng đầu. Kỳ thật, Gia Minh à, chuyện của tôi mang lại cho cậu phiền phức hay sao? Sao chứ? Sáng hôm nay, cô ngừng một chút rồi nói. Kỳ thật, cậu vẫn rất kiềm chế. Nếu như không phải tôi và gia tộc, cậu sẽ không cố ý như vậy, có đúng không? Trên thực tế, đến tính cách của Gia Minh, thì việc hôm nay chống lại thái độ khiêu khích của mấy tên ở gia tộc Gambino là không có. Tuy rằng không đánh nhau, nhưng Marilyn đã cảm thấy cái gì đó không đúng. Cô nói câu này khiến cho Gia Bình cười. Chắc không phải là vậy. Marilyn rõ ràng không tin. Vậy cậu... Tôi cần một thân phận. Sao? Nói đúng ra, cố Gia Bình cần một thân phận. Gia Bình gật đầu. Một thân phận phải cụ thể, hình tượng, lợi hại, hơi chút thẳng thắn, khiến cho người khác giảm sự hoài nghi. Có lẽ là hơi phiêu lưu. Nửa câu sau hắn nói như tự nhẩm. Marilyn sừng sờ một chút, sau đó lắc đầu. Tôi không hiểu. Không cần hiểu. Để chỉ nói cho người có tâm. Nói đơn giản. Cho dù có người nào hoài nghi tôi lợi hại, vậy thì tôi cứ lừa lời hại một chút. Bọn họ đã cảm thấy, thì cho tôi cho họ thấy, tôi quả nhiên đã đoán đúng. Chỉ cần biết rằng tôi chính là tôi. Già mình vẫn chính là cố già mình. Vậy là được rồi. Chương 273 Mafia. Nói về Mafia một chút. Mafia có nguồn gốc từ đảo Sicily của Ý cùng với đảo Corsica của Pháp. Mới đầu là những tổ chức phi Pháp. Từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, chúng trở thành những tổ chức xã hội đen nổi tiếng thế giới. Ở Nhật Bản có Yakuza, Hồng Kông Trung Quốc có Tam Hợp, tổ chức bí mật chống mạng thành của Thiên Địa Hội. Ở Colombia có tổ chức của trùm buôn thuốc phiện nổi danh thế giới. Đầu thế kỷ 20, Mafia lan từ nước Mỹ, chúng lấy gia tộc làm hệ thống, sau đã phát triển với quy mô cường thịnh. Tuy rằng tới những năm 70-80 bị cuộc điều tra liên bang tấn công làm tan rã một bộ phận thế lực, nhưng cho tới bây giờ chúng vẫn có năng lực và ảnh hưởng như cũ. Kinh doanh bao gồm thuốc lậu, thuốc phiện, giết người, ám sát cùng những loại nghiệp vụ khác. Hôm nay, lấy New York làm trung tâm. Trong nước Mỹ có hơn 10 chi mafia lớn nhỏ. Trong đó nổi tiếng nhất có 5 đại gia tộc. Theo thứ tự là gia tộc Gambino, gia tộc Bugnano, gia tộc Rovazzi, gia tộc Genovese cùng gia tộc Lô Thiết Tư. Trong đó gia tộc Gambino có thế lực cường đại nhất. Trong lịch sử của mafia Mỹ, cho dù bị đánh hay đánh người, thì họ đều có dấu ấn. Ví dụ như một người xuất thân từ gia tộc mafia cổ xưa nhất của Ý, đã trở thành thủ lĩnh của mafia Mỹ, có biệt hiệu là Joe Banas, tên là Joseph Bonanno. Sau đó, bị Carlo Gambino đánh bại. Mà vì Carlo Gambino này cũng chính là bố già trên truyền hình vẫn hay chiếu. Tương đối Gambino mà nói, thế lực của gia tộc Sally không tính là cường đại. Đôi bên có rất nhiều mâu thuẫn không hóa giải được, nhưng mà cũng không phải là địch nhân số một. Là một đệ nhất gia tộc, Gambino có năng lực chèn ép Sally, nhưng đồng thời họ cũng khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến ở nhiều lĩnh vực khác, cho nên không cách nào đuổi tận giết tuyệt gia tộc Sally được. Trong khi đó, gia tộc Sally cũng bắt đầu liên hợp khắp nơi, cùng các thế lực khác tỏ thành ý, đồng thời cảnh cáo gia tộc Gambino. Ta có bạn hữu, người muốn đụng vào ta, người khác chưa chắc đã đồng ý, cho nên đừng có làm chuyện điên rồ. Sau nhiều năm giao tiếp, ai cũng hiểu. John D'Amico là một người nham hiểm. Những nguyên tắc lợi ích, hắn thích hòa bình, nhưng cũng giỏi dùng biểu tượng hòa bình để mê hoặc người khác. Sau đó, trong một lúc đối phương sơ hở, tung một kích giết chết tất cả đối thủ. Đêm nay, ở trong trang viên của Sally cử hành tiệc tối, cũng là lý do như vậy. Tôi nhớ kỳ yến hội lần trước là ở... Đi qua một con đường, mái tóc vàng kim của Marilyn đung đưa, nhớ lại nhiều chuyện về năm về trước. Đi bên cạnh cô, Gia Minh nói ra đáp án. Năm 92, có đúng không? Ai? Năm đó, Goldie bị bỏ tù. Tiểu Cao Đế tiếp quản vị trí của hắn. Không sai. Năm ấy hãy đi mới được 7 tuổi thôi. Kỳ thật tất cả mọi người đều thở dài một hơi. John Goldie tính cách rất cao ngạo, làm cho địch nhân của hắn phải lo lắng. Nhưng cũng vì cao ngạo mà đi tù. Heidi có thể không nhớ rõ. Trước đó khi chúng ta ra ngoài, đều phải có một đám người đi theo. Cho nên tôi mới ghét ra ngoài. Sau khi học xong tiếng Trung Quốc, tôi tới Trung Quốc một tháng ở Bắc Kinh. Marilyn vừa nghĩ vừa nói, Đối với khoảng thời gian ru rú trong nhà, cô không nhớ nhiều. Nói đến Đường Kính Nghiêu, lập tức ngậm chặt miệng cười. À, xin lỗi nha. Vẫn còn nhớ rõ ư? Nhớ kỹ chứ. Marilyn gật đầu. Tất cả mọi chuyện đều nhớ rõ, nhưng mà lại không có cảm giác. Rất kỳ quái, có đúng hay không? Không rõ ràng lắm. Và mình lắc đầu. Ở phương diện này tôi không hiểu. Cứ nói cách nhìn xem nào. Nói đi. Nếu như trong yến hội có ai không vừa mắt, cô cứ nói với tôi giết hắn. Bất đắc dĩ vuốt tay. Chuyện này tương đối đơn giản thôi. Cậu đó. Madeline tiếc nuối thở dài. Ai, thật đúng là không hiểu tâm lý con gái mà. Được thì giống như một người gỗ vậy. Gia Minh cười không nói gì. Về những chuyện này hắn đã trải qua huấn luyện. Nhưng mà dù sao huấn luyện chỉ là kỳ xảo giết người. Bây giờ hai người đã tới nơi tổ chức bữa tiệc. Thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Các tầng khách cũng đã đến đông đủ. Lần này có phần lớn là những đầu mục xã hội đen. Những người quan trọng rất ít. Gia Minh nhìn thấy như vậy thì chỉ muốn phóng lựu đạn cho đám này loạn thành một đống thôi. Lựu đạn, đạn đạo, vũ khí sát thương quy mô lớn cứ xoay tròn trong đầu hắn. Mới tiến nhập phòng khách, mấy người quen của Madeline đã đi tới. Sau một lúc, Madeline đã thực sự bị lôi cuốn vào cuộc nói chuyện với bọn họ rồi. Thằng Trương Wesley đã mua một xe Hummer quân dụng, mã lực mạnh. Bình quân 1 km tiêu hao 1 lít nhiên liệu. Tôi đoán công dụng duy nhất của chiếc xe đó chỉ là đi chơi. Hans chuẩn bị đầu vào công việc từ thiện. Hắn chuẩn bị làm một trung tâm bảo trợ trẻ em. Nghe nói hắn trước đây giết người không chớp mắt, định mở lò sát sinh trẻ con hay sao? Ở thế kỷ 20, trong giới mafia đã không còn cái tên bố già như trong phim. Trong tiếng âm nhạc vang lên, mọi người chung quanh đều nói chuyện với nhau. Đương nhiên, nếu như cẩn thận lắng nghe, thì sẽ thỉnh thoảng tiếp tục được với những câu chuyện mà người bình thường không thể nghe. Nhưng mà không ai dám nói tới Gabino, cũng không nói tới John D'Amico. Nơi đây không phải là một nơi tự do để nói chuyện về quan hệ của Gabino cùng Sally. Không ai tỏ thái độ chính thức, nhưng mà mọi người đều hiểu, không thể để cho hai gia tộc lâm vào cuộc chiến tranh toàn diện được. Madeline đứng nghe một lát, thấy những người nói với mình toàn là những chuyện vặt vãnh. Trong chuyện kinh doanh của mafia, xử lý những công việc vặt là công việc kiếm ra tiền nhiều nhất. Ở New York, phần lớn những công việc này là do mafia lũng đoạn. Bởi vì làm việc vặt mà bị giết, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Bình thường Madeline trước mặt gia mình luôn tỏ ra thái độ ngoan hiền. Nhưng bây giờ là các phong cách ung dung, duy trì lịch sự, ứng đối vừa phải. Sau khi nghe họ hàng huyên một hồi, gia mình làm một dấu hiệu là rời đi. Madeline lên tiếng xin lỗi, kết thúc câu chuyện, lập tức đuổi theo hắn. À, xin lỗi nha. Không cần xin lỗi gì đâu. Gia Minh cười nói. Cậu là khách của tôi mà. Gia Minh nhún vai. Tôi còn tưởng tôi là chủ nhân chứ. Không sai, chỉ cần cậu thích. À, nữ nhân ngu xuẩn à. Madeline đi bên cạnh, chỉ một lát lại là các người tới chào hỏi. Đối với họ, Sally đối với gia tộc Gabino có thể yếu thế, nhưng lại vẫn là một trong những đại gia tộc. Họ không thể nào đắc tội được. Madeline muốn đi theo hắn, định nhà mình chỉ đi một đoạn rồi dừng. Đối với yến hội, bản thân hắn không có hứng thú. Người tham dự yến hội có bối cảnh gì cũng chẳng khiến hắn quan tâm, cũng chẳng có kính nể gì. Chỉ chốc lát sau, Madeline đã ứng phó xong với 3 lượt người tới hỏi. Ngồi xuống bên cạnh gia mình thì Joseph lại cầm chén rượu đi tới. Cảm giác với điều gió như thế nào? À, rất ồn ào. Không sai. Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Joseph cười cười. À, nghe nói sáng hôm nay, mấy người ra ngoài gặp một chút chuyện ngoài ý muốn sao? Đúng vậy. Tôi nghĩ điều này rất bình thường. Theo như thống kê, thì cứ 8 giây ở New York là có một tội ác xảy ra. À, Charlie, đã lâu không gặp. Cuộc sống bên bờ Tây như thế nào rồi? Trong khi nói chuyện, một gã nam nhân tóc dài đã đi tới ngồi xuống. Joseph lên tiếng chào hỏi, người nọ cũng cười cười. Kinh doanh ở Los Angeles không tốt lắm. Người Tây Ban Nha càng ngày càng kiêu ngạo. Mấy hôm trước có mấy người da đen đi trên đường, vô cớ bị bắn chết. Bọn họ không thích người da đen tiến vào địa bàn của họ. Hiện giờ tình hình rất căng. Sắp tới lễ Noel là còn chuyện của John D'Amico. Xem ra tôi sắp phải về rồi. À, vị này là... Madeline, cùng bạn của Heidi. Cố nhà mình từ Trung Quốc tới. Nhà mình, vị này chính là Charlie. Chúng ta gọi hắn là Vương Tử. Xin chào, tôi là anh họ của Madeline. Sau khi bắt tay nhà mình, Charlie cùng Joseph nói chuyện về chuyện của gia tộc Gambino. Một thời gian sau, thấy cha của Madeline là Victor đi tới phòng khách của Yến Hội, rồi đi sang bên này. Joseph cùng Charlie hiện giờ đang là hai người phụ trách quan trọng của gia tộc. Nghĩ tới họ sắp có chuyện bàn luận, nhà mình đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mới đi được vài bước, một đạo thân ảnh từ bên cạnh chạy tới, kéo tay hắn. Người này chính là Heidi. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, em còn tưởng rằng anh với mẹ không tới chứ. Nhìn đám người Joseph phất tay, cô lôi nhà mình lén lén lúc lúc đi sang phòng khách. Em dẫn anh đi xem đồ tốt. Chương 274, khúc quanh. Nhìn xem, ở đây còn chỗ này nè, rất nhiều đúng hay không? Đây là những khẩu súng kiểu mới, M4 của công ty Colt, bắt đầu phân phối cho lục quân và hải quân. Dùng loại 5.56mm, loại súng này có độ chuẩn xác cũng không tệ. Em rất thích hình dáng của nó. M16, nhưng mà nghe nói hay bị hỏng, nạp đạn khó, nòng súng dễ bị tắt. Nhưng khí trời ác liệt thì khó sử dụng, không đề cử. Nếu nói tới M16, phải nhắc tới loại súng tự động kinh điển AK-47. Rất tuyệt, nhưng mọi tội trông nó rất xấu. Còn nữa nè, đây chính là một khẩu côn màng xạ, là một loại súng ngắn tốt nhất trên thế giới, nòng súng rất dài. Nhìn những khẩu súng sáng choang được trưng bày trong phòng, là nhìn khẩu côn màng xạ mà Heidi vô cùng yêu thích. Hắn há miệng, không biết nên nói gì. Lúc này Heidi nói dẫn hắn đi xem đồ tốt, ai ngờ lại đen lúc kêu hắn tới đây, bảo hắn xem những khẩu súng. Cho dù hắn biết người vô số nhưng cũng không thích Heidi sử dụng thứ gì. Nếu Heidi là con gái mà thích những thứ này, vậy thì... Heidi, làm sao em biết những điều này? Em xem sách thôi, được thì họ hiện ra, nhưng mà bọn họ không nói cho em nhiều. Chúng em cũng khoảng em, cho nên thỉnh thoảng em lén lút cấm xem một lần. Đang buồn đang tiếc thì đồng hồ trên tay bắn một thanh âm. Cúi đầu nhìn thoáng qua lại ngẩng đầu, thấy Heidi đã buông khẩu côn chạy đi, trong miệng nói: "Được rồi, được rồi." Cô bé cầm lấy một chai rượu đỏ, sau đó quay lại bắn thứ hai ly thủy tinh. Chú em nói rượu vang đỏ tốt nhất là loại rượu 582. Hôm qua chúng em uống một chén. Nhà Minh à, chúng ta uống sạch nó được chứ? Anh bị say rượu. Hơn nữa mẹ em có cho phép em uống hay không? Đưa lưng về phía Gia Minh, thầy đi rót rượu và chén nóng. Bình thường là không, thế nhưng khi gặp chuyện vui thì không sao. Vậy hai chúng ta uống một chén nha. Được rồi, một chén thôi. À, nhớ kỹ là phải đem chai rượu để vào chỗ cũ, đừng cho chúng em phát hiện ra. Biết rồi, nào, trước tiên uống một chén đi, sau đó làm... Đem chén rượu cho Gia Minh, Heidi ngồi ở ghế đối diện, trông như là hai người bạn đang tiếp nhau. Bên ngoài yến hội long trọng, bên trong hai người, mỗi người một chỗ, ý nghĩa tương đối đặc thù. Không muốn phá hỏng hứng thú của Heidi, Gia Minh lắc lắc chén rượu, nhẹ nhàng ngửi một hơi, suy nghĩ xem nên thuyết phục như thế nào để Heidi bỏ sở thích súng ống. Mặc dù hắn không có tư cách nói lời này, nhưng mà nếu Heidi vẫn thích thu chúng, thì kiểu gì cũng ảnh hưởng tới tương lai, mình cần phải nói thật. Thế nhà mình nhìn chén rượu một lúc lâu, Heidi nhấp một hớp rượu, sau đó nhảy dựng lên. À, còn cái này? Cái gì chứ? Chú em đặt nó trong nhà, em đã lén xem rồi. Heidi nói, mở ngăn kéo, sau đó sờ soạng bên trong. Chú em tưởng rằng người khác không tìm được hay sao? Nhưng lúc đó bị em vô ý phát hiện ra. Heidi bỏ lên trên bàn một túi nhựa, trong đó chứa một chất bột màu trắng. Ở trường học em có quen mấy người. Hans nói đem nó bán đi, thì sau này nhà chúng ta không thiếu tiền tiêu. Đi du lịch Las Vegas vào mùa đông, Gia Minh à, anh có lấy một túi không chứ? Đối với Heidi mà nói, có thể mời Gia Minh đi ra ngoài du lịch, dường như là một chuyện rất hào hứng. Thì cô bé vui như vậy, Giang Minh đành cẩn thận mở túi nhựa, lấy ra một chút bột, dùng răng nếm thử. Một lát sau, hắn thở dài, đong túi nhựa nói. Đây là heroin có độ tinh khiết cao. Đúng, em biết mà. Thời còn trung học, chú em còn cầm nó để hút đó. Sau khi bị em phát hiện, nếu như nói cho ông nội thì sẽ bị chém đứt tay. Thứ này ông nội không cho phép chứa trong nhà, nhưng mà chú em không nghe lời. Ai, Gia Minh à? Trong lúc nói chuyện, Heidi phát hiện biểu tình của Gia Minh có chút dị thường. Hắn để túi heroin qua. Cất nó đi, sau này không được chạm vào thứ này, được không? Được. Heidi vô ý thức ứng một câu. Cô không biết nên làm thế nào cho đúng, đưa tay cầm lấy túi thuốc phiện, mắt nhìn Gia Minh. Từ khi Gia Minh đến bây giờ, Gia Minh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Rất phức tạp, làm cho cô có cảm giác bất an. Em... Còn nữa, không đụng thì súng, có được chứ? Cho tới giờ khắc này, cô mới phát hiện, hóa ra Gia Minh coi việc giết người đơn giản như cơm bữa, là không thích những thứ này, trong lòng có chút hoảng loạn. Được, nhưng vì sao? Bởi vì anh không hy vọng em thích mấy thứ này. Vỗ vỗ gương mặt của Heidi, Gia Minh an ủi cười. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút hiểu được tâm sự của Heidi. Có thể là cô cũng không thích, nhưng do hoàn cảnh cuộc sống của cô như vậy, là có quan hệ với mình, có quan hệ với Madeline. Cuộc sống trong một gia tộc mafia lúc nào mà chẳng nhìn thấy chúng. Bởi vì mẹ cô cũng có chút địa vị ở gia tộc Sally, cho nên việc tiếp xúc của nàng không khó khăn gì. Nhìn mãi thành quen, quen rồi mới thích. Mình chưa nói với cô. Madeline có thể đã nói, nhưng chắc là nói không được nhiều. Mà quan trọng nhất là khi còn 10 tuổi, mình đã từng giết một đám người trước mặt cô. Điều này đã kích thích tâm lý của trẻ con. Hiện giờ sắc mặt Heidi bình thường, không khóc cũng không sợ. Cũng chỉ có thể nói, từ nhỏ cô bé này đã sùng bái mình, cho rằng sự kiện kia là một chuyện rất bình thường rồi. Trải qua những chuyện như vậy, lại sống trong một gia tộc đầy sung ống. Việc tiếp xúc với thuốc phiện chỉ là chuyện đơn giản. Việc thích súng là điều đương nhiên. Bởi vậy cô mới kéo mình tới đây, coi như là hai đứa trao đổi những món đồ chơi mà thôi. Lúc bình thường cô bé này thông tuệ khả ái, còn việc giúp đỡ người khác là chuyện tốt. Nhưng sợ rằng lớn lên sẽ khác, cô có thể coi việc hít thuốc phiện là chuyện ngu xuẩn, nhưng chưa chắc đã coi việc buôn bán thuốc phiện là chuyện xấu, bởi vì cô toàn tiếp xúc với những người như thế này. Trước kia cô bé đã từng nói với mình là muốn trở thành giáo mẫu của mafia. Mình và mafia còn tưởng rằng cô đang nói đùa, nhưng hiện tại xem ra. Em, chuyện này, Gia Minh à, anh không vui sao? Anh không thích chúng, từ từ em sẽ hiểu thôi, bởi thứ này không có gì tốt. Em biết không tốt, em không hít chúng, chỉ đem chúng ra để đổi tiền thôi. Đó cũng là sai, các thầy cô đã dạy, hít thuốc phiện và buôn lậu thuốc phiện đều là phạm pháp. Đội ranh giới của thiện ác, quan điểm của mỗi người không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Gia Minh cũng không biết cách nào để giáo dục Heidi, không khỏi có chút đau đầu. Thầy của chúng em là đồ vô tích sự mà. Thiếu nữ 14 tuổi bây giờ tràn ngập tâm tình bị phản bội, lúc này dường như muốn đem lý ra cãi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Gia Minh rốt cuộc vẫn phải cúi đầu. Xin lỗi, sau này em không động tới mấy thứ này nữa đâu. Được rồi. Sờ sờ tóc Heidi, lần này cô bé không lắc đầu hay bày tỏ kháng cự, chỉ im lặng ngồi uống rượu, sau đó ngẩng đầu cười cười. Gia Minh cũng khẽ nhấp một miếng, sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Đừng uống. Khẽ quát một tiếng, hắn đưa tay đoạt lấy chén trong tay Heidi, uống một hớp nhỏ, nhíu mày, rồi lại thử một chén một ngụm nhỏ, sự nghi hoặc càng cao. Trong chén rượu của mình đã bị hạ thuốc mê. Nhưng trong chén của Heidi là bình thường. Thuốc là do ai bỏ? Do ai bỏ chứ? Hiện tại xem ra chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, chủ của Heidi lúc nào cũng để hai cây chén trong mật thất, đồng thời thả thuốc ở một chén để phòng tình huống bất ngờ phát sinh. Thứ hai là do Heidi. Nhưng vì cái gì? Sao? Làm sao vậy? Heidi có chút bối rối. Chúng ta nên đi ra, chủ em có lẽ sắp quay về. Tỉ mỉ quan sát lắng nghe, xác định chung quanh không có người giám thị. Gia Minh bỏ chén rượu, kéo tay Heidi, từ trong mật thất đi ra ngoài. Khi rời khỏi phòng, đồng hồ đeo tay lại rung vài cái. Cách phòng khách ở phía trước cũng không còn xa. tới chỗ này đi, được không? Anh còn có một số việc, phải lập tức đi ra ngoài, em nói với mẹ một tiếng. Thấy Heidi vẫn còn luôn cuốn tay chân, trong lòng Gia Minh cười thầm, đại khái xác định được suy đoán của mình. 89/10, thuốc mê là do Heidi bỏ rồi, vậy thì mới bối rối như vậy chứ. Buồn cười thì buồn cười, nhưng mà cảm giác lại khó tả dần lên. Bây giờ giáo dục không còn như trước kia, rốt cuộc nên nói cái gì bây giờ? Trên đường đi vừa suy nghĩ như vậy. Không lâu sau, cô bé có chút thất hồn lạc phách đi vào phòng khách, dạo qua một vòng thì từng tìm được mẹ mình. Gia Minh, anh ấy... Hít mũi một cái, đột nhiên cô ả lên khóc giống. Gia Minh không thích con. Kết thúc phần truyện của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.